Sau một đêm tình, chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, Đà Lạt đón chào Mỹ An bằng một ngày trời nắng ấm cao vời vợi của mùa xuân. Cô xuống máy bay liền tỉnh ngủ vươn vai hít một hơi thật dài. Đường như thấy được mọi thứ quen thuộc xung quanh khiến tâm trạng tốt lên rất nhiều. Mỹ An cùng Gia Bảo vừa ra đến cửa chờ lập tức nhìn thấy người thân ở đó. Nước mắt rưng rưng khác nhiều so với ngày cô đi lấy chồng hay đi Nhật nhiều năm về trước. Cảm giác quay về luôn là thứ khó diễn tả nhất. Nhưng trên hết vẫn là hạnh phúc. Là chân quý. Những người quan trọng nhất trong đời cô đều mỉm cười nhìn cô trưởng thành. Nhìn cô đi một vòng xa xa rồi lại quay trở về bên họ như thế này. Tâm trạng là một thoáng bùi ngùi khó tả. Khỏi phải nói Thiên Hạnh còn vui vẻ hơn cả hai bé con được gặp mẹ. Cậu ôm ghì người yêu của mình như hận khổ thể dán cơ thể mình dính luôn vào Gia Bảo vậy. Hai người con trai cao lớn như vậy mà lại ôm ôm hôn hôn khiến hai bé con phải tự che mắt mình lại. Tự bảo nhau không được nhìn. Không được nhìn, cho đến lúc các con phải gào lên. Chú còn không cho tụi con mở mắt là không thấy được đường về đâu nhé. Bị sự dễ thương của hai công chúa làm cho cả nhà bật cười. Hai người yêu nhau kia mới buông nhau ra. Mỗi người bế một nhóc trên tay cùng cả nhà ra xe trở về trong tiếng ríu rít cười đùa của con trẻ. Cảm giác bình yên và thoải mái đến lạ. Những ngày sau đó Mỹ An tạm thời nghỉ ngơi để sắp xếp cuộc sống. Lúc rảnh cô cũng thường ra giúp cửa hàng hoa của anh trai hoặc vào chăm vườn cùng ba mẹ. Khoảng một tháng sau cô cùng hai con gái cũng kịp thời chuyển đến nhà riêng trước khi bắt đầu năm học mới. Cuộc sống ai không muốn cứ bình bình yên yên mà trải qua hết một đời. Nhưng có lẽ số phận không cho cô hưởng cái sự nhẹ nhàng đó. Cô vốn cũng không phải người quá ủy mị hay muốn dựa vào người khác. Một mình cũng không phải không tốt. Một mình cũng không phải không thể vui vẻ. Huống chi cô còn có các con ở bên cạnh. Ba mẹ cũng ở không quá xa. Mỗi cuối tuần đều có thể về. Chẳng phải tốt hơn lúc trước dù nhớ nhà bao nhiêu cũng không thể ngay lập tức mà về sao. Còn có Thiên Hạnh. Người nói nhiều như cậu ta làm sao người ở bên cạnh có thời gian mà buồn. Nghĩ mình cũng thật may mắn khi có một cậu em trai như thế. Sẽ không còn những lúc chạnh lòng khi nghĩ đến người cũ. Không có những tủi thân khi nhìn lại. Thanh xuân đều dành cho một người không xứng đáng. Cuộc sống sẽ tốt thôi. Chắc chắn sẽ tốt thôi. Sau khi đưa các con đi học, Mỹ An đến tham dự phỏng vấn xin việc. Đây là nơi duy nhất cô nộp hồ sơ ngay sau khi về nước. Tại phòng họp thuộc tầng cao nhất của khách sạn, Thiên Hạnh cùng ban giám đốc đang chuẩn bị tài liệu thì Thiên Uy nhận được điện thoại khẩn cấp của công ty. Là mẫu xe mới đã được duyệt thiết kế nay lại có vấn đề phát sinh cần anh trực tiếp xử lý. Thiên Uy vội vàng rời đi. Mọi việc ở đây đều ủy quyền cho em trai mình thực hiện. Thực ra cuộc phỏng vấn này cũng như nhiều chương trình tuyển dụng khác của khách sạn anh không nhất thiết phải có mặt. Lần này thì khác, là do Thiên Hạnh năn nỉ anh giúp cậu chọn lựa người tốt nhất. Chính là cái cớ để cậu giúp anh trai mình có cơ hội tiếp xúc với người mà cậu nghĩ nếu là chị dâu của mình thì mới là phù hợp. Mỹ An vừa bước ra từ thang máy thì nhìn thấy một nhân ảnh lướt qua. Hoàn hảo đánh vào tâm trí một cú thật mạnh khiến cô ngây người mất vài giây. Lấy lại bình tĩnh cô tự trấn an mình rằng đó là trùng hợp mà thôi. Vốn dĩ cô còn không nhớ rõ mặt người đó. Làm sao chỉ một bóng lưng lại khiến cô giật mình như thế? Là cô tự nghĩ nhiều rồi. Đà Lạt nếu nghĩ là nhỏ thì thực sự không hề lớn. Nhưng nhỏ đến mức vừa ngày đầu cô ra khỏi nhà đã đụng phải người ta thì thật không có lý chút nào. Hơn nữa anh ta làm ở công ty xe hơi. Mà xe hơi thì liên quan gì đến khách sạn? Mắc mớ gì lại đến đây xin việc như cô chứ? Đúng là hoang đường mà. Cô gái khiến cho cả hội đồng tuyển dụng gật gù. Thiên Hạnh thì cười đến tận mang tai. Cậu ta đắc ý nhìn đại diện ban giám đốc tỏ ý là người mình đã chọn thì không thể sai được. Mỹ An nhanh chóng được thông báo trúng tuyển ngay khi kết thúc phỏng vấn. Với vị trí phó giám đốc điều hành khách sạn Sora, dưới sự quản lý của Mỹ An, khách sạn như được thay một bộ áo mới. Mọi thứ đều vô cùng suôn sẻ. Khi kỳ kiểm tra chuyên môn phục vụ của nhân viên kết thúc, Mỹ An đưa ra nhận xét tỉ mỉ cho từng người. Thật làm người ta khâm phục. Cô làm gì cũng rất dụng tâm. Thiên Hạnh vỗ tay tán thưởng từ xa bước tới. Nhìn vẻ mặt cậu hớn hở như một thiếu niên phong trần thì đúng hơn. Khỏi phải nói, từ khi có Mỹ An cùng làm việc, cậu thảnh thơi hơn nhiều. Mặt mày lúc nào cũng tươi rói. Không mấy khi mang vẻ lạnh lùng như anh trai. Vừa đến nơi, cậu ta đấp kéo Mỹ An đi theo mình giống như những người bạn. Trước ánh mắt của bao nhiêu nhân viên, Mỹ An có phần không thoải mái mà cằn nhằn câu một trận. Chị, có việc này em cần chị giúp. Em từ bao giờ lại thích vòng vo thế? Nói nhanh đi. Mỹ An vừa đặt tập tài liệu vừa kéo ghế ngồi xuống. Cũng không thèm nhìn em mình một cái. Là bên công ty xe hơi Mix có liên kết kỹ thuật sản xuất với Nhật Bản. Họ có một người phiên dịch chuyên môn rồi, nhưng vẫn cần thêm người đồng phiên dịch chủ yếu mảng giao tiếp và thực tế. Nghe nói họ ở đây khoảng 3 tháng. Nhưng chị đâu có rảnh. Công việc của chị ở đây em sẽ lo. Dù gì 2 tháng qua chị cũng khiến mọi thứ đi vào quy củ rồi. Bên đó là chỗ thân tín, em cũng không có cách nào khác. Chị giúp em nhé. Thiện Hạnh miệng nói mà tay thì càng nhanh đưa sấp tài liệu đến cho Mỹ An. Nói cô đọc qua một chút nội dung công việc. Đội ngũ kỹ thuật viên của Nhật đều là những người rất khó tính. Mong cô có thể đảm bảo để họ có khoảng thời gian tốt nhất khi ở đây. Đương nhiên khách sạn mà họ nghỉ chính là Sora rồi. Vì thế cũng xem như một công đôi việc. Càng không có ai làm công việc này thích hợp hơn Mỹ An. Dù gì cũng vẫn là công việc. Vậy chị tạm thời bàn giao việc ở khách sạn cho em nhé. Chuyện xuyên nhanh. Vâng chị. À, còn người quản lý dự án này của phía công ty thì sáng mai 9 giờ chị sẽ gặp để trao đổi cụ thể hơn nhé. Đoàn khách Nhật sẽ đến vào chiều mai. Mỹ An cứ có cảm giác bồn chồn khó tả. Bởi vì cô biết công ty này chính là nơi làm việc của người mà cô không muốn gặp lại. Nhưng anh ta là trưởng một bộ phận quan trọng như vậy thì chắc chắn sẽ làm việc cùng thôi. Càng nghĩ càng cảm thấy rối. Nhưng lại không biết phải làm sao. Thì thôi, tùy cơ ứng biến mà. Biết đâu người ta không còn nhận ra mình. Như thế chẳng phải cô đang nghĩ nhiều quá rồi sao? Một đêm cứ thế qua đi. Thật sự cô ngủ không được ngon giấc. Theo hướng dẫn, Mỹ An đi tới phòng họp của ban giám đốc. Đúng như cô nghĩ, ngay hàng ghế chính ở giữa là nhóm những người sẽ tham gia trực tiếp trong đợt tiếp nhận kỹ thuật này. Thiên Uy đang rất chăm chú xem tài liệu. Mặc dù biết có người vào nhưng anh không hề ngước mắt lên. Mọi người dường như cũng đã quen với điều đó. Sự nghiêm túc và tập trung trong công việc của anh là không có ngoại lệ. Cách Trương.